Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, tự tại mộng, thiên tinh đại lục Tây Bắc Bộ, có tòa già Lam núi, tuy rằng núi này cũng không hùng cao, cảnh sắc cũng không yêu mỹ, nhưng lại trở thành vô số tinh tu trong suy nghĩ thánh địa, bởi vì nơi này, chính là tam đại tinh tự hào một trong những thế lực. Tinh Phật Tông Sơn Môn chỗ tại, tòa này danh tiếng cực đại tông môn, vô luận là kiến trúc vẫn là quy mô lên, nhưng đều là kém xa tít tắp thế lực khác, chỉ là một tòa đại điện thờ phụng mấy vị tượng Phật. Duy nhất vẫn tính nhìn được kiến trúc, chính là một tòa cao đến 9 tầng tháp trạng kiến trúc, tàng kinh các, bên trong cất chứa đủ loại kinh thư, nhiều đến mấy chục vạn sách. Tàng kinh các ở tinh Phật Tông chính giữa, mà bốn phía chính là từng hàng đơn sơ lại xếp hàng chỉnh tề tăng xá. Chứa tinh Phật Tông 10 vạn đệ tử, bất kể là Thái Thượng Trưởng Lão, hay là tinh Phật Tông Tông Chủ, hay hoặc là đón khách quét sân đồng tử, đều là ở tại nơi này bộ dáng tăng xá bên trong. Vào giờ phút này, ở tại trong một gian tăng xá bên trong, có 6 người ngồi trên mặt đất, ở tại chính giữa chính là Độ Đan cùng Độ Ếch hai vị thiền sư. Mà ở bên cạnh hắn, chính là Tử Bất Túy, Ẩn Lão, Vương Thiên Bói, và một vị mặt trắng không râu người trung niên. Ẩn Lão trên sắc mặt mang theo vẻ lo lắng, nhìn về phía Vương Thiên Bói nói, Tần Tinh đã hôn mê 7 ngày, vẫn không có thức tỉnh. Ngươi xác định hắn không có việc gì? Vương Thiên Bói gật gật đầu nói, hắn hôn mê cũng không phải là thương thế dẫn đến, mà là bởi vì một loại nào đó lực lượng cường đại ảnh hưởng. Chính là đến từ các ngươi từng nói, từ ở trong người bắn ra đạo bạch quang kia, nhắc tới bạch tự tại. Đám người thần sắc không nén nổi lại là hơi buồn bã. Đặc biệt là Ẩn Lão, thở dài một tiếng nhắm hai mắt lại, cho tới bây giờ, hắn còn là không nguyện tin tưởng bạch tự tại đã chết sạch sự thật. Khoảng cách Hoàng Thành chi chiến đã qua dòng dã 7 ngày thời gian. Ngày đó Tử Bất Túy cùng Ẩn Lão mang theo Tần Tinh, vốn là muốn đi tới Bách Gia Thôn, nhưng mà nửa đường chính là nhận được Vương Thiên Bói truyền âm, để bọn hắn chạy tới Tinh Phật Tông, cho nên bọn họ liền đồng loạt đi tới Già Lam núi. Trong vòng 7 ngày, Tần Tinh từ đầu đến cuối nơi ở trong hôn mê, đối với bên ngoài tất cả sự vật đều không có phản ứng chút nào. Cái này khiến mọi người đều là có phần là lo lắng, vướng vít hắn ân nguy. Đang lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Tần Húc Trung dồn dập âm thanh. Tinh Nhi tỉnh, Tinh Nhi tỉnh. Vừa nghe nói như vậy, bên trong nhà 6 người thân hình đồng loạt khẽ động, giống như 6 cỗ như gió lốc, trong chớp mắt đã tan biến không còn dấu tích, mà tăng xá đại môn thậm chí đều chưa từng mở ra. Một gian đồng dạng tăng xá bên trong, Tần Tinh nằm ở trên giường, cặp mắt mở ra, nhìn như mờ mịt nhìn chằm chằm trần nhà. Nhưng mà tại hắn thanh tú trên mặt, chính là treo hai hàng nước mắt. Trong mắt, có đến một luồng khó nói lên lời bi thương. 7 người, xoay quanh tại Tần Tinh bên cạnh, nhìn chằm chằm Tần Tinh. Chính là không có ai mở miệng nói chuyện, tựa hồ sợ phát ra đinh điểm âm thanh lại sẽ ảnh hưởng đến Tần Tinh. Sau một hồi lâu, vẫn là bản thân Tần Tinh đầu tiên mở miệng, âm thanh khàn khàn nói, ta nằm mộng. Nói tới chỗ này, Tần Tinh ánh mắt lần nữa chậm rãi nhắm lại, giống như là lẩm bẩm, hoặc như là mớ một dạng, nhẹ giọng nói, trong mộng là ta một đứa bé trai, trên bầu trời bay xuống đến bay là tả hoa tuyết, giống như là sẽ không bao giờ ngừng nghỉ một dạng, không đứt gãy tầng hạ xuống, che lấp vạn vật. Đây là một tòa núi tuyết. Không, phải nói là một tòa băng sơn. Qua nhiều năm tháng tuyết đọng, để cho cả ngọn núi đều bị hoàn toàn đóng băng lại. Thả mắt nhìn đến, tuyết, một mảnh trắng xóa, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị tuyết trắng trắng ngần bao trùm. Lại cũng không nhìn thấy cái khác chút nhan sắc nào. Thì ở tòa này băng sơn lòng núi chỗ, có đến một cái hẹp sơn động nhỏ. Trong động, có do một cái nho nhỏ nhân ảnh, đang không ngừng run rẩy. Đây là một cái nhìn qua chỉ có 8-9 tuổi tiểu nam hài. Trắng mịn khuôn mặt nhỏ nhắn đã cóng đến cứng ngắc. Trong suốt cặp mắt mang theo nồng đậm mệt mỏi. Nhìn chằm chằm ngoài động thế giới màu trắng. 3 ngày trước, hắn vì né tránh vài đầu tuyết lang truy sát. Dưới sự hoảng hốt chạy bừa, trốn vào cái sơn động này. Tuy rằng tuyết lang đã sớm ly khai. Nhưng mà đột nhiên dưới khởi không ngớt tuyết rơi nhiều. Chính là đêm hắn cũng khốn ở nơi này. Hôm nay, hắn vừa lạnh lại đói. Càng là có đến từng trận buồn ngủ. Giống như sóng biển một dạng. Không ngừng xâm nhập hắn. Để cho hắn không nhịn được muốn nhắm mắt lại. Hảo hảo ngủ một giấc. Ngay tại hắn cặp mắt đã chậm rãi nhắm lại. Sắp hoàn toàn khép lại thời điểm. Bên tai đột nhiên nghe được một cái thanh âm. Ồ, tại đây vẫn còn có người. Đột nhiên vang dội âm thanh. Giống như là mang theo một loại ma lực một dạng. Trong nháy mắt xua tan trong cơ thể hắn buồn ngủ. Để cho hắn bất thình lình mở mắt. Nhìn về phía ngoài động. Đó mơ hồ đứng yên một bóng người. Chỉ là lại không thấy rõ tướng mạo. Nhân ảnh chậm rãi bước chân vào sơn động, mà hướng theo hắn tiến nhập, vậy mà mang đến một luồng vô biên ấm áp, tràn ngập tại nho nhỏ này trong sơn động. Lúc này, nhân ảnh đi đến tiểu nam hài phía trước, hơi khom người, nhìn đến tiểu nam hài nói, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì, khoảng cách gần như vậy phía dưới. Tiểu nam hài vậy mà vẫn không thấy rõ đối phương tướng mạo. Bất quá lại có thể tưởng tượng đến. Đối phương nhất định là một tuổi trẻ thúc thúc. Hơn nữa trên mặt hẳn còn mang theo ấm áp tươi cười. Ta không có tên. Ha ha, vậy ngươi vì sao lại trốn ở chỗ này? Ta là vì né tránh vài đầu tuyết lang. Nghe xong tiểu nam hài gặp phải. Nhân ảnh bật người dậy, tựa hồ là đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ chốc lát sau mới tiếp tục mở miệng nói, nếu tại đây có thể gặp phải ngươi, cũng coi là ngươi có duyên với ta, ngươi có nguyện vọng gì, nói ra, ta giúp ngươi thực hiện. Đối với đối phương nói tới, tiểu nam hài không có một chút hoài nghi, bật thốt lên, ta nguyện vọng. Chính là ăn no mặc ấm. Sau đó, cả đời không bị người khi dễ. Còn nữa, cũng không cần bị dã thú khi dễ. Ăn no mặc ấm đơn giản. Không bị người cùng dã thú khi dễ. Nhân ảnh bắt đầu tự nhủ. Phụ cận đây có đến một cái lấy ngự thú tôn phái. Đàn ông không nhiều. Có, nói tới chỗ này. Nhân ảnh để tay sau lưng hướng phía thân thể của mình vỗ một cái. Một tiếng khủng bố thú hống đột nhiên vang dội, chấn động đến mức trọn cái sơn động đều ở đây tốc tốc phát run. Mà tiểu nam hài cũng là bị sợ hết hồn, bất quá nhưng cũng không sợ hãi. Nhân ảnh nhẹ trầm giọng quát, gọi thế nào, yểm thú, ngươi ít đi một tia khí tức. Không bao lâu là có thể khôi phục, nhưng lại có thể để cho đứa bé này cả đời đều dùng mãi không hết. Lại nói, nhất ẩm nhất chắc, đều có ý trời. Hôm nay người tặng hắn một tia khí tức. Ngày khác, có lẽ hắn sẽ trả ngươi càng nhiều đồ. Hai tử, không phải sợ, nhân ảnh đột nhiên giơ tay lên. Hướng phía tiểu nam hài não dùng sức vỗ một cái. Một luồng cổ quái đồ, giống như là khí thể, hoặc như là dòng nước ấm, nhất thời tràn vào Tiểu Nam Hải trong cơ thể, để cho hắn không nhịn được dùng mình một cái. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, đây cổ đông tây vào cơ thể sau đó, Tiểu Nam Hải nhất thời không lạnh cũng không đói bụng, mặc dù không biết rốt cuộc là cái gì, nhưng lại có thể đoán được, tất nhiên là đồ tốt. Nhân ảnh vươn tay ra, sờ một cái Nam Hải đầu nói, được rồi, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, qua mấy ngày liền sẽ có người tới tìm ngươi, đến lúc đó nguyện vọng ngươi là có thể thực hiện, ta đi. Nhìn đến nhân ảnh chuyển thân bước sẽ phải rời khỏi, Tiểu Nam Hải cấp bách vội mở miệng nói, thúc thúc, làm sao? Nhân ảnh dừng bước lại, chuyển thân nhìn đến Tiểu Nam Hải nói, phù phù một tiếng, Tiểu Nam Hải quỳ sụp xuống đất nói, thúc thúc, ngài có thể hay không thu ta làm đồ đệ? Đồ đệ à, cái này không thể được vậy, thúc thúc, ngài có thể hay không nói cho ta biết ngài danh tự? Về sau chờ ta trưởng thành, ta nhất định sẽ báo đáp ngài, báo đáp. Nhân ảnh tựa hồ hứng thú, lần nữa xoay người lại, đi tới Tiểu Nam Hải phía trước nói, ngươi chuẩn bị báo đáp ta thế nào đâu? Ta không biết, vậy ta hỏi ngươi cái vấn đề đi, nếu mà một ngày kia, ngươi gặp lại ta, ta lại trở nên phi thường nhỏ yếu, mà ngươi rất cường đại, khi đó, ngươi sẽ làm sao? Tiểu Nam Hải ngẹo đầu nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu nói, vậy, ta hãy thu thúc thúc làm đồ đệ, ha ha ha. Nhân ảnh không nhịn được cất tiếng cười to nói, nếu như ta không muốn chứ, nếu mà thúc thúc không muốn mà nói, vậy ta liền cùng tại thúc thúc bên cạnh, bảo hộ thúc thúc, không để cho thúc thúc ngươi bị người khác cùng dã thú khi dễ. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là thúc thúc có thể đồng ý, làm đệ tử ta, được, Tiểu Nam Hải trả lời, tựa hồ để cho nhân ảnh hết sức cao hứng, gật gật đầu nói, vận mệnh ngươi bởi vì ta xuất hiện mà phát sinh biến hóa, ta cũng không cách nào thấy rõ, bất quá có lẽ ngươi thật có thể giúp ta, như vậy đi, ta đây bên trong cơ thể ngươi lưu lại một vật, nếu mà một ngày kia, ngươi và ta lại lần gặp gỡ, nhớ kỹ hôm nay ngươi nói chuyện, đem vật này trả lại cho ta, chính là cho ta nhất trợ giúp lớn rồi. Bất quá, vì lý do an toàn, ta muốn xóa đi ngươi đoạn này ký ức, để ngươi quên ta lớn lẫn nhau, quên ta tồn tại, có thể hay không nhìn thấy ta, vừa có thể hay không nhớ ta, chỉ nhìn từ nơi sâu xa thiên ý. Dứt tiếng, một tia sáng trắng từ nhân ảnh trong tay bắn ra, lần nữa đánh vào rồi Tiểu Nam Hải trong đầu, Tiểu Nam Hải lập tức hôn mê đi, đến lúc hắn lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, bất ngờ phát hiện một cái to lớn tuyết hùng đang nằm úp sấp ở trước mặt hắn, không nhúc nhích. Ta đây là thế nào? Tiểu Nam Hải nhất thời sợ hết hồn, hắn chính là gặp qua tuyết hùng tàn bạo, tuyệt đối là băng tuyết ngập trời bên trong bá chủ. Vội vã nhảy dựng lên, có lòng muốn chạy, nhưng mà cửa động hoàn toàn bị tuyết hùng chặn lại, căn bản không đường có thể trốn. Thật là xui xẻo, thật vất vả từ trong miệng sói trốn ra được, không nghĩ đến lại phải uy tuyết hùng rồi. Tiểu Nam Hải gượng cười nhìn chăm chú lên trước mắt tuyết hùng. Bất quá, hắn rất nhanh phát hiện, cái này tuyết hùng thân thể khổng lồ, run không ngừng đến, tựa hồ là cực kỳ sợ hãi. Ngươi, sợ ta? Tiểu Nam Hải kinh ngạc hỏi. Một ngày sau, sơn động ra, xuất hiện ba bóng người. Hai người trung niên, một cái 14-15 tuổi thiếu niên. Một cái trong đó người trung niên vẻ mặt nghiêm túc nói, ngày hôm qua nơi này có một luồng cực kỳ mạnh mẽ khí tức, không biết là cái gì thú vật phát ra, cũng không biết còn ở đó hay không. Khiếu Phong, một sẽ gặp phải, ngươi nhất định phải cẩn thận. Thiếu niên chợt đưa tay chỉ một cái phía trước nói. Cha, Ẩn Thúc, các ngươi nhìn, phía trước cách đó không xa, một cái 8-9 tuổi tiểu nam hài, bất ngờ đang cưỡi ở một đầu to lớn tuyết hùng trên thân. Tay nhỏ bắt lấy tuyết hùng cổ, trong miệng không ngừng phát sinh tiếng cười, mà từ trước đến giờ lấy tàn bạo nổi danh tuyết hùng. Vậy mà ngoan ngoãn giống như con mèo một dạng, ba người liếc nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, thân hình chợt lóe phía dưới, liền đi đến tuyết hùng trước người, ngăn cản tuyết hùng. Tuyết hùng đột nhiên đứng thẳng người lên, hướng về phía ba người phát ra gầm lên giận dữ, mà cưỡi ở nó trên cổ tiểu nam hài chính là vỗ nhẹ nhẹ một cái nó nói. Tiểu Bạch, nhanh nằm xuống, chớ dọa người ta. Ục ục ục ục. Tuyết hùng trong cổ họng phát ra một hồi hơi hơi thanh âm bất mãn, nhưng lại quả nhiên ngoan ngoãn nằm trên đất. Trước mắt một màn, để cho ba người đều là trợn mắt hốc mồm. Vẫn là thiếu niên kia đầu trước hồi lại thần đến, đánh bạo đi tới, trong ánh mắt mang theo vẻ hâm mộ. Trước tiên liếc nhìn tuyết hùng, sau đó mới nhìn về phía tiểu nam hài nói. Tiểu đệ đệ, ta gọi là Bạch Khiếu Phong, ngươi tên là gì? Ta không có có tên. Không có có tên không sao, quay đầu để cho cha ta lấy cho ngươi một cái. Ngươi là làm sao thuần phục đầu này tuyết hùng, thật là lợi hại. Cũng có lẽ là bởi vì niên kỷ không kém lắm nguyên do. Tiểu nam hài cũng không sợ thiếu niên trước mắt, hữu vấn tất đáp nói. Ta cũng không biết, nó hình như rất sợ ta. Vậy ngươi có hứng thú hay không? Gia nhập Thiên Sơn Thú Tông ta. Thiên Sơn Thú Tông là địa phương nào? Có thể để cho ta ăn no mặc ấm, không bị người cùng dã thú khi dễ sao? Có thể, rất có thể rồi. Vậy cũng tốt. Ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, tiểu nam hài nói tiếp. Bất quá, ta không bái sư, bởi vì ta thật giống như có một sư phụ. Về sau, ta còn muốn thu hắn làm đồ đệ. Đúng rồi, còn phải cho ta lấy cái danh tự. Cha, người nhanh cho tiểu đệ đệ lấy cái danh tự. Dẫn đầu người trung niên mặt lộ vẻ vui mừng, gật đầu liên tục nói. Nếu ngươi không bái sư, vậy ta liền thu ngươi làm nghĩa tử. Từ nay về sau, ngươi liền cùng Khiếu Phong là huynh đệ. Về phần danh tự, xem ngươi ban nãy cười ở tuyết hùng bên trên, tự do tự tại bộ dáng, không bằng liền gọi tự tại như thế nào? Tự tại, Bạch tự tại. Tiểu nam hài thấp giọng lẩm bẩm cái tên này, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ nói. Được, về sau ta gọi Bạch tự tại. Ngoặc kép o sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.